Hưu thư, chương 11, mang nàng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, có nên mở không? Thuộc hạ nhìn quan tài, hỏi. Mở, Mạc Đằng không chút cảm xúc. Nếu không biết người nằm trong đó là phu nhân hắn, có khi người ta nghĩ hắn đang điều tra án mạng. Nhưng ai ngờ, Mạc Đằng không tin Liễu Thanh Mộng đã chết. Bịch, mọi người mở quan tài, người nằm trong đó từ từ lộ ra trước mắt Mạc Đằng. Liễu Thanh Mộng nằm trong đó, vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, mặc bộ y phục đỏ, môi thắm, nhìn như người bình thường. Chỉ là đôi mắt nàng mở to, không có tiêu điểm, đối diện với Mạc Đằng. Hắn đột nhiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng. Lúc này, bên tai vang lên tiếng Hạ Oánh. Khi phu nhân rời đi, mắt mở trừng, chắc nàng chết không nhắm mắt. Câm miệng, Mạc Đằng nghiến răng, nàng chắc chắn là để lừa hắn, không kịp nhắm mắt. Nghĩ vậy, Mạc Đằng nhảy vào cái hố nhỏ chôn Liễu Thanh Mộng, nhìn thẳng vào thi thể nàng. Hắn thở mạnh, môi trắng bệch, hắn nhìn qua không ít thi thể, làm sao không biết thi thể thật giả. Không, hắn không tin, hắn dù thế nào cũng không tin Liễu Thanh Mộng đã chết. Nghe nói trên giang hồ có thuật dịch dung, chắc chắn là dùng một thi thể dịch dung thành Liễu Thanh Mộng. Mạc Đằng cố cười, ánh mắt tìm kiếm trên mặt nàng. Nhưng dù nhìn thế nào, cũng không thấy dấu vết gì khác thường. Liễu Thanh Mộng, người đã mở mắt, thì dậy cho ta. Trái tim Mạc Đằng lại như bị đè đá lớn, hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh trước mặt thuộc hạ. Người không dậy, ta không chỉ đào mộ ngươi, mà còn đào cả mộ nhà ngươi. Mạc Đằng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Mộng nói, giọng hắn vẫn bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra sự hoảng loạn. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió lạnh thổi. Đại nhân, ngàn vạn lần không thể. Hạ Oánh kinh ngạc, vội ngăn cản, không ngờ Mạc Đằng không chấp nhận cái chết của Liễu Thanh Mộng. Trước đây hắn từng nói không yêu ai, nhưng giờ hắn thế này, không giống Mạc đại nhân nàng từng biết. Chẳng lẽ hắn thực sự không yêu, hay yêu mà không tự biết? Nhưng vừa nói xong, Mạc Đằng cảm thấy có điều gì đó sai lầm, đôi mắt Liễu Thanh Mộng như mở to hơn. Mạc Đằng đứng đó, nhìn chằm chằm Liễu Thanh Mộng, như rơi vào vực sâu, nỗi buồn và đau khổ nghẹn lại. Thôi, lời đe dọa vừa rồi, không còn hiệu lực, gió lạnh thổi tan cơn giận, hắn không hiểu sao mình lại thế này. Khóe mắt Mạc Đằng mang theo nỗi buồn không tự nhận ra, giơ tay che mắt Liễu Thanh Mộng. Liễu Thanh Mộng, ngươi nên nhắm mắt, lời vừa dứt, hắn nhấc tay lên, đôi mắt nàng đã nhắm lại. Mạc Đằng lên khỏi hố, nói với thuộc hạ. Liễu Thanh Mộng vẫn là phu nhân Mạc gia, nên được chôn cất ở mộ địa Mạc gia. Nói xong, hắn đập nát bia mộ. Liễu Thanh Mộng, quan tài trước mặt Mạc Đằng khép lại, Liễu Thanh Mộng biến mất khỏi mắt hắn. Các cẩm y vệ nâng quan tài lên, lấp đầy hố đất, rồi mang quan tài về. Hạ Oánh cũng mang Ngọc Nhi sắp chết đi, đến Kinh Châu, đưa vào y quán. Năm thứ 8 niên hiệu Tuyên Đế, tháng 2. Chỉ huy sứ cẩm y vệ trừ khử nạn cướp mộ Kinh Châu, được triệu hồi về ban thường. Mạc Đằng cùng đoàn người vội vàng về Kinh, đã là tháng 2, gió tuyết gần như ngừng, nhưng khi đến ngoại ô Kinh Thành, lại gặp bão tuyết cản đường, không thể tiến lên. Mạc Đằng thấy không xa có ngôi chùa, Biển Đề, Linh Sơn Tự, đi đến chùa phía trước nghỉ ngơi. Mạc Đằng mang quan tài vào chùa, một tiểu hòa thượng ra đón. Thí chủ, phương trượng mời ngài vào. Cách chương.